Chương 603, Cự Quy Thánh Thành. Tịch Thiên Dạ tự nhiên sẽ hiểu Nam Man Đại Lục bên trên pháp tắc tàn khuyết nghiêm trọng, dưới tình huống bình thường tu luyện tới hóa thần kỳ độ khó sẽ tương đối lớn. Bất quá thái hoang thế giới bên trong tổ thần có thể so với tu tiên giới đại thừa kỳ tu sĩ, tu luyện pháp tắc lực lượng so với phổ thông thế giới pháp tắc đều không hề có sự khác biệt, tổ thần luyện chế trí bảo, bản thân liền ẩn chứa hoàn mỹ thế giới pháp tắc, cho nên có thể tu bổ bộ phận tàn khuyết thế giới pháp tắc cũng là chẳng có gì lạ. Tàng đá tiền bối, chúng ta Vân Thiên cổ quốc cũng có đế cảnh tồn tại, ta Huyền Tổ gia gia liền là một tên vĩ đại đế giả. Vân Tử Vận có phần làm kiêu ngạo nói. Chỉ là rất nhanh nàng liền đôi mắt tảm đạm, cảm xúc có chút thất lạc. Nàng Huyền Tổ gia gia bị huyết tinh quỷ tức tộc đế giả cấu kết hai gã khác đế giả hợp lại kích thương, hiện tại đã tung tích không rõ, không rõ sống chết. Nếu không, Vân Thiên cổ quốc há lại sẽ rơi vào như thế ruộng nương. Bây giờ Vân Thiên cổ quốc đã hỗn loạn một mảnh, khắp nơi đều là chiến tranh cùng giết chóc, làm Vân Thiên cổ quốc thành viên hoàng thất đều chỉ có thể bốn phía đào vong, phụ thân của nàng cùng nữ hoàng cô, hiện tại cũng không biết sống hay chết. Nhớ tới Vân Thiên cổ quốc hiện tại tình trạng, huynh muội hai người liền cảm xúc vô cùng xa xút, bầu không khí tương đương đè nén. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, Nam Man đại lục bên trên phát sinh biến hóa to lớn, trách nhiệm của hắn rất lớn. Cái gọi là vật cạnh thiên trạch, làm hai thế giới sinh linh dung hợp làm một cái thế giới, khẳng định sẽ xuất hiện một đoạn thời gian rất lâu hỗn loạn kỳ. Các ngươi hiện tại có tính toán gì? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa. Vân Thành Dực nghe vậy lập tức nói, chúng ta chuẩn bị đi tới Thiên Cơ Thánh Thành. Ồ, Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Liên quan tới Thiên Cơ Thánh Thành, Tịch Thiên Dạ cũng biết. Tại Nam Man Đại Lục bên trên, Thiên Cơ Thánh Thành sợ là không ai không biết không người không hay. Bởi vì Thiên Cơ Thánh Thành được xưng là toàn bộ Nam Man Đại Lục bên trên phồn vinh nhất thịnh vượng thánh địa thành thị, không có cái thứ hai. Tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong, chiếm cứ đại lục ở bên trên rất nhiều cổ xưa nhất cường thịnh nhất thế lực, chính là chân chính vòng xoáy trung tâm. Vân Thành Dực có chút lưỡng lự, bất quá nhưng không có dấu diếm, rất nhanh liền hồi đáp, chúng ta chuẩn bị đi tới Thiên Cơ Thánh Thành tìm kiếm Đan Minh trợ giúp. Đan Minh cũng không phải cơ quan từ thiện, sao lại tùy tiện vũng nước đủ. Vân Thiên cổ quốc cùng huyết tinh quỷ tức tộc hai cái đại lục cao cấp nhất thế lực tranh đấu, Đan Minh sợ cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay đi. Vân Thành Dực thấy Tịch Thiên Dạ nghi hoặc, giải thích nói, muội muội của ta Vân Tử Vận có rất cao luyện đan thiên phú, đã từng bị Đan Minh tiểu dược thánh Nguyễn Quân Trác thu làm đệ tử, có nàng quan hệ, lại thêm chúng ta Vân Thiên cổ quốc chuẩn bị thẻ đánh bạc, có mấy phần tự tin mời được Đan Minh. Nguyễn Quân Trác. Tịch Thiên Dạ mỉm cười. Một cái bóng người quen thuộc ra hiện tại trong óc của hắn. Đã từng đại sư tỷ, bây giờ đã được người tôn xưng là tiểu dược thánh. Hiển nhiên, những trong năm này sự thành tựu của nàng không thấp. Hắn tự nhiên không có hứng thú gì biết được Vân Thiên cổ quốc chuẩn bị thẻ đánh bạc là cái gì, bên trong liên lụy đến cái gì lợi ích, hắn cũng căn bản không quan tâm. Thu lưu Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận hai người, cũng chỉ là bởi vì năm đó cùng Vân Tường Quân, Vân Phong Giật ở giữa một chút giao tình bên trên. Thu thập một chút đi, ba ngày sau xuất phát, đi tới Thiên Cơ Thánh Thành. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, sau một khắc hắn liền biến mất ở tại chỗ. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận nghe vậy đều là mừng rỡ, kích động ôm ở cùng một chỗ. Tảng đá tiền bối rốt cục nguyện ý đưa bọn hắn đi tới Thiên Cơ Thánh Thành. Có tảng đá tiền bối bảo hộ, bọn hắn sống sót đến Thiên Cơ Thánh Thành xác suất đem hội đề cao thật lớn. Thiên Cơ Thánh Thành, trung tâm đại lục khu vực một trong. Mà lại liền tài nguyên phía trên tới nói, Thiên Cơ Thánh Thành danh xưng toàn bộ đại lục đệ nhất. Bởi vì Đan Minh cùng Khí Minh tổng độ ngay tại Thiên Cơ Thánh Thành, bởi vì hai đại liên minh tồn tại, Thiên Cơ Thánh Thành thương nghiệp tương đương phồn vinh, toàn bộ đại lục tài nguyên mỗi ngày đều tại liên tục không ngừng vận chuyển đến Thiên Cơ Thánh Thành, sau đó lại theo Thiên Cơ Thánh Thành tiêu thụ đến các nơi người tiêu dùng trong tay. Tịch Thiên Dạ biết được Vân Thành Dược huynh muội mục tiêu liền là Thiên Cơ Thánh Thành về sau. Liền trực tiếp đáp ứng huynh muội hai thỉnh cầu, bởi vì hắn ban đầu liền muốn đi trước Thiên Cơ Thánh Thành một chuyến. Đoàn tụ thân thể cần đại lượng ngũ hành linh bảo, bất luận cái gì một dạng đều vô cùng chân quý, tại địa phương khác rất khó thu thập đủ, chỉ có Thiên Cơ Thánh Thành có lẽ mới có thể để cho hắn hài lòng. Ba ngày sau, miệng sơn cốc. Tịch Thiên Dạ đem hai kiện đấu đồng màu đen ném cho Vân Thành Dược huynh muội, đồng thời hắn trên người mình cũng mặc một bộ đồng dạng đấu đồng màu đen. Đấu đồng màu đen chính là Tịch Thiên Dạ luyện chế ra tới một loại tiểu pháp bảo, có ngăn cách khí tức, ngăn cản thánh hồn dò xét, ẩn nấp hành tung năng lực. Huyết tinh quỷ tức tộc am hiểu cách truy tung, có hết sức bén nhạy khứu giác, 7 ngày trước lưu lại mùi bọn hắn đều có thể hết sức chính xác bắt được, sau đó một đường truy tung, dù cho cách xa nhau vạn dặm đều không thể chạy ra bọn hắn truy sát. Cũng là vì cái gì, Vân Thiên cổ quốc đoàn người, một mực không cách nào triệt để thoát khỏi huyết tinh quỷ tức tộc truy sát. Mang lên đấu đồng màu đen liền có thể ngăn cản huyết tinh quỷ tức tộc truy tung, trên đường đi có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Vân Thành Dực có chút nửa tin nửa ngờ nắm đấu đồng màu đen đeo ở trên người, kỳ thật trên đường đi bọn hắn cũng sử dụng rất nhiều phản truy tung thủ đoạn, thậm chí thường xuyên cố ý đi vòng đường thủy, mục đích đúng là vì che giấu khí tức, phòng ngừa huyết tinh quỷ tức tộc truy tung. Nhưng mà bất kể như thế nào bọn hắn lại một mực không cách nào triệt để thoát khỏi huyết tinh quỷ tức tộc người. Tịch Thiên Dạ đoàn người tại Xích Nhật Đại Xâm Lâm bên trong đi bộ đi lại 7 ngày, mới rốt cục đi ra Hoang Vu Vô Ngần Nguyên Thủy Đại Xâm Lâm. Đường bên trên, chẳng những không có bị huyết tinh quỷ tức tộc người theo đuổi, thậm chí ngay cả Xích Nhật Đại Xâm Lâm bên trong hoang thú đều không có phát hiện bọn hắn, một đường thông suốt. Vân Thành Dực âm thầm kinh hãi, theo bản năng nắm nắm trên người đấu đồng màu đen, vật này sợ là một kiện tương đương hiếm thấy ẩn nấp chí bảo. Bọn hắn Vân Thiên cổ quốc trong quốc khố đều chưa hẳn có nhiều ít mạnh mẽ ẩn nấp chí bảo, tảng đá tiền bối thế mà duy nhất một lần liền lấy ra 3 kiện tới. Mặt phía bắc 3 vạn dặm vị trí có một tòa cỡ lớn thánh thành, tên là Cự Quy Thánh Thành. Tại Cự Quy Thánh Thành bên trong xây cất một tòa nối thẳng thiên cơ thánh thành thứ nguyên không gian lối đi. Nếu như chúng ta theo thứ nguyên không gian lối đi ngồi trước thuyền hướng thiên cơ thánh thành, một ngày là có thể đến. Vân Thành Dực nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, tầm mắt có chút lưỡng lự. Đại lục trung vực rộng lớn vô ngần, mặc dù thiên cơ thánh thành cũng tại trung vực, nhưng cách bọn họ nhưng lại có ước vạn dặm đường xá. Nếu chỉ là đi bộ đi lại, hoặc là cưỡi thánh thú, sợ là 1-2 năm đều chưa hẳn có thể đến thiên cơ thánh thành. Vân Thiên cổ quốc hiện tại hỗn loạn vô cùng, mỗi ngày đều đang phát sinh lấy biến hóa, một thời gian 2 năm căn bản chậm trễ không nổi, bọn hắn nhất định phải nhanh đi tới Đan Minh. Chỉ là, nếu như đi Cự Quy thánh thành thứ nguyên không gian lối đi, rất có thể sẽ gặp phải huyết tinh quỷ tức tộc mai phục. Dù sao, huyết tinh quỷ tức tộc tại Xích Nhật Đại Xâm Lâm bên trong không có tìm được bọn hắn, khẳng định lại ở xung quanh cỡ lớn bên trong tòa thánh thành mai phục bọn hắn, chờ lấy chính bọn hắn ở đưa tới cửa. Có thể nói, đi tới Cự Quy thánh thành chính là tương đương mạo hiểm hành vi, rất có thể hội đụng tới phiền toái lớn. Không sao, liền đi Cự Quy thánh thành. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, có thứ nguyên không gian lối đi không đi, hẳn là muốn trực tiếp bay lên đi thiên cơ thánh thành không thành.